Chương 5. 0520 trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng biến hoa quá lớn, hơn 20 năm thời gian, có thể đem một người cải biến nhiều như vậy sao? Long Sở Dục trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem nữ nhân kia. Nhớ năm đó, đây cũng là cái như hoa như ngọc xinh đẹp như hoa tiểu cô nương A, làm sao lại cải biến to lớn như thế đâu Doãn Nhi. Đinh Tử Yên nhìn về phía Đinh Doãn, thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi đến bây giờ đều đang hoài nghi, mẫu thân tại ngươi 10 tuổi lúc, để ngươi thủ sát đệ nhất nhân, là ngươi song bảo thai đệ đệ. Đinh Doãn ánh mắt phức tạp mà nhìn mình mẹ ruột, nửa ngày không thể lên tiếng. Đinh Tử Yên lại nói, ta ngay lúc đó xác thực mang chính là song bảo thai. Đệ đệ ngươi lại khi sinh ra lúc liền đã chết yểu. 10 tuổi lúc ngươi giết cái kia, nhưng thật ra là một tên ám vệ mà thôi. Đinh Doãn sững sờ, ánh mắt lại như cũ không lắm tin tưởng nhìn qua Đinh Tử Yên. Đinh Tử Yên lại nói, ngươi còn nhớ rõ đứa bé kia tướng mạo A cùng ngươi căn bản cũng không giống như đúng hay không, mâu thân lại thế nào lòng dạ ác độc, QNZ không có khả năng cho ngươi đi giết người thân đệ đệ A cái kia nghĩa phụ đâu, ngươi vì sao muốn tin tưởng gian ngoài những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài truyền ngôn. Đinh Tử Yên lạnh lùng nói, nghĩa phụ của ngươi đích thật là ta giết, nhưng hắn lúc ấy mưu đồ bí mật cướp đoạt chúng ta Bắc Tịnh Sơn Trang, ta lại như thế nào có thể để cho hắn đạt được. Mặc sầu cốc cùng Bắc Tịnh Sơn Trang thông gia, nghĩa phụ của ngươi nhìn chúng chính là Bắc Tịnh Sơn Trang phạm vi thế lực. Ngươi cho rằng hắn có nhiều thực tình đợi ngươi, bất quá là bình thường cho ngươi một chút ơn huệ nhỏ mà thôi. Đinh Tử Yên nhàn nhạt nhìn nhi tử một chút, không nên bị một chút xíu cái gọi là ôn nhu cho mê hoặc. Là, năm đó hắn cùng ngươi tập võ luyện công, ngươi cùng hắn tình cảm rất sâu đậm. Nhưng cái kia lại có thể đáng là gì đâu. Đinh Tử Yên thanh âm 10 phần lãnh đạm. Hắn bất quá là coi trọng thân phận của ngươi mà thôi. Mẫu thân ngươi ngày hôm nay sợ nói có phải thật vậy hay không, mẫu thân khi nào lừa qua ngươi. Đinh Tử Yên nhìn Đinh Doãn một chút, lắc đầu chuyển hướng Long Sở Dục. Nàng rốt cục con mắt nhìn hắn một cái. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Long Sở Dục hít vào một hơi, trầm giọng gọi nói, Tử Yên. Đinh Tử Yên nhìn hắn một chút, trong lòng rất là kỳ quái, bao nhiêu năm quyến luyến. Phảng phất đang gặp mặt giờ khắc này, liền như là gió thổi lá rụng, dì dào tự nhiên tất cả đều tiêu tán không thấy. Long Sở Dục, thực ra ta rất hối hận. Đinh Tử Yên nói, hối hận năm đó không nghe ta phụ thân lời nói. Tuy rằng năm đó ta chỉ là cái hạ tinh vực tiểu cô nương, mà ngươi là thượng giới tu giả, về mặt thân phận tựa hồ có cách biệt một trời. Nhưng nói thật, phụ thân ta, Bắc Tịnh Sơn Trang láo trang chủ, vẫn luôn chướng mắt ngươi. Hắn còn thiết khẩu trực đoạn nói với ta, nếu là ta coi là thật ở cùng với ngươi, quãng đời còn lại tất nhiên sẽ hối hận vạn phần. Quả thật như thế. Đinh Tử Yên tự giễu cười một tiếng lắc đầu, ngươi luôn luôn tại ngươi vị hôn thê cùng ta trong lúc đó qua lại bồi hồi, do dự, đến cuối cùng. Quả thật là hại ta. Đinh Tử Yên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Phu Nhân, ngươi vị hôn thê, chính là bây giờ Long Phu Nhân, Long Sở Dục. Ngươi biết nàng năm đó đối ta làm cái gì a? Nàng rất là âm độc đối ta hạ một loại đoạn tình độc. Loại độc này nhập thể về sau, liền ngàn vạn không thể xúc động chính là ngàn đao băm thây như vạn kiến đốt thân nỗi khổ. Hơn nữa nhất làm cho người tuyệt vọng là, chất độc này theo ta hoài thai, còn truyền cho ta Doãn Nhi. Long Sở Dục ánh mắt co rụt lại, gấp vội ngẩng đầu nhìn Long Phu Nhân một chút, đây không có khả năng.